Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu nói với Ôn Hình, đói bụng thì uống chút canh. Bị người khác chứng kiến làm cô thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói, biết rồi. Để chiếc bút trong tay xuống, mặc nhiên xoa mi tâm, bỗng nhiên cảm thấy có một chút không ổn. Vừa mới nghĩ tới mẹ già ở nhà Lâm Xanh, trong lòng mặc nhiên cũng bất giác cảm thấy trong lòng phát sợ. Hắn cũng không dám trả lời, bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây, bảo đi hướng tây cũng không dám đi hướng đông. Thật sự là người mẹ này khí thế quá lớn, quá nhiệt tình, quá sôi nổi. Không biết nên nói thế nào nữa. Mấy ngày này không có Lâm Xanh, áp lực đè lên người anh quá lớn. Hơn nữa Ôn Hình cũng không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh anh. Thời gian bọn họ sống chung cũng không phải quá lâu. Đây là điều làm cho Mạc Nhiên cảm thấy bất mãn nhất. Chỉ là một vị đương sự khác không nghĩ như vậy. Ông chủ Mạc bày đặt sống nghiêm chỉnh luôn sinh lấy cô, khiến cô ăn không tiêu. Sau khi rời quán cà phê, Ôn Hình không quay lại SG mà về thẳng nhà. Khi ra gọi thang máy móc chìa khóa ra, đang chuẩn bị mở cửa. Phía sau có đôi tay vươn đến xoay người cô lại, còn chưa đợi cô phát ra âm thanh sợ hãi, đã chặn môi cô lại bằng một nụ hôn. Hơi thở quen thuộc phát ra xung quanh chóp mũi, tâm tình cô ổn định lại, cảm thấy người này càng ngày càng không biết phân biệt hoàn cảnh rồi. Sau môi hòa lẫn, bao nhiêu nhớ nhung, ngay lúc này bùng nổ mãnh liệt. Mạc Nhiên đưa tay đỡ lấy sau gáy cô, không ngừng kéo gần khoảng cách của hai người. Tay hạ xuống tìm chiếc chìa khóa trong tay cô, một tay mở cửa sau đó đóng lại. Nhớ lúc lý trí chưa mất hết, cô đẩy Mạc Nhiên ra, tựa đầu lên vai anh. Em nói, Ôn Hình cố gắng khôi phục lại hơi thở, chậm chậm tiếp tục nói. Anh có thể hay không, đừng làm cho em kinh sợ như vậy. Mạc Nhiên khép hờ đôi mắt, người mùi hương trên người cô nhẹ giọng nói. Anh muốn thấy em bối rối. Ôn Hình mệt mỏi liếc mắt, kỳ cục, đẩy người nào đó ra. Ôn Hình sửa sang lại quần áo đi vào trong nhà nói, chìa khóa của em. Mạc Nhiên nghe thấy nhìn chìa khóa trong tay, sau đó tỉnh bơ nhét vào túi của mình, thản nhiên nói, bị tịch thu. Hả? Ôn Hình đặt túi xuống quay đầu lại, như thế nào mới trả lại chìa khóa? Em thấy hôm nay anh hành động rất kỳ lạ nha. Nói có chuyện gì? Mạc Nhiên nhíu mày đi tới nói, tính cảnh giác của em quá kém, anh thấy em bảo quản. Ôn Hình đang rót nước, nghe thấy như vậy liền dừng tay. Anh nói gì vậy? Nếu không phải anh đột nhiên xông tới thì làm sao mà em bị giật mình được? Cứ thế trả đũa, Ôn Hình buồn bực. Anh như vậy là không tốt. Chờ cửa, không nên đứng ẩn núp như vậy nha. Là người bình thường thì đều bị anh dọa cho phát bệnh. Mạc Nhiên tiếp tục nghiêm túc nói. Anh lại đang kiểm tra xem ý thức phòng vệ của em. Đang uống nước cô không nhịn được liền bị giặc. Ho khan khụ khụ. Mạc Nhiên tiến đến. Đến việc uống nước cũng không làm cho người ta yên tâm. Ôn Hình đang định phản bác lại, nhưng trong vành mắt đều là nước mắt. Bà đắc sĩ đành ho khan càng thêm kịch liệt để tỏ ý cô đang rất bất mãn. Ai bảo anh tới bừa bãi, cái gì mà mượn cớ. Vì Mạc Nhiên trọng như vậy, cô nghĩ dây thần kinh của anh bất thường, không chỉ cứu đến cùng nữa, vì vậy cũng quên luôn chuyện chìa khóa. Cơm tối là do Mạc Nhiên nấu. Từ khi cô biết anh có tài nấu nướng liền bỏ mặc để anh tự nấu, bất kể là anh uy hiếp hay dụ dỗ thế nào, cô không chịu xuống bếp nấu cơm. Mạc Nhiên đến, người vợ đảm đang phải ra được phòng khách uống, xuống được phòng bếp, cũng đều nói ra rồi. Nghe vậy Ôn Hình trợn mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Mạc Nhiên. Đây là thời đại nào rồi, còn đem đảm đang gì đó để nói. Còn nữa, có tài nguyên chính là phải dốc sức mà sử dụng. Đó có hàng thượng hạng như vậy, vì sao còn muốn khuấy đồng nát lại em đây? Được rồi, không cần nhiều lời nữa, đầu bếp, làm việc đi. Mạc Nhiên nhìn Ôn Hình với vẻ mặt. Em không phải là đầu bếp, không biết làm đồ ăn, cho nên sau này đều sợ anh đảm nhiệm. Đột nhiên cảm thấy hối hận, anh ngày đó không nên nói tài nghệ nấu nướng của người nào đó là bình thường. Anh nên trắng trợn mà tàn xương, như vậy sẽ không phải như bây giờ mất đi quyền lợi của mình. Ôn Hình ở bên cạnh giúp Mạc Nhiên, nhìn động tác thuần thục của anh, cảm giác thỏa mãn nghĩ. Nhà có đầu bếp, vạn sự đều không lo, cho lòng không khỏi cảm khái. Vị này thực sự là đồ dùng thiết yếu khi đi du lịch. Đang suy nghĩ gì vậy? Mạc Nhiên đột nhiên hỏi. Ôn Hình suy nghĩ đến xuất thần, buột miệng nói ra. Anh thật hiền lành. Mạc Nhiên đen mặt, ý nghĩa trong lòng bộc phát kiên định. Thật sự có cần phải để người nào đó ý thức một chút cho vụ bạn gái của mình. Quan trọng là bạn gái, chứ không phải để cô nảy sinh cảm giác anh rất hiền lành. Ý thức được mình vừa nói cái gì, cô thấy rất khâm phục bản thân. Lời như vậy cũng có can đảm để nói ra. Đại boss oai phong. Vội vàng thay đổi chủ đề. À, món rau sắp cháy rồi. Mạc Nhiên nhìn vào nồi thản nhiên nói. Mới nhấc nồi xuống, Ôn Hình liền muốn khóc. Ông chủ Mạc thật vô tâm.